Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là giờ tham vấn của ngày thứ hai trong khóa tu. Trước hết, ban tổ chức có in một cái số những cái bài kệ này nè quý vị. Cái này đó là cho các học viên, ai muốn lấy thì lấy. Thì cái này đó là hồi nãy thầy thấy mấy người chép đó, hít vào thở ra, hít sâu thở nhẹ, bình an vắng lặng, vui sướng mỉm cười. Cái bài kệ nó rất là đơn giản. Tuy nhiên những người nào mà tu tập tốt đó thì có thể dùng cái này mà cứ thế tu tập, cũng có thể đạt được những cái thành quả rất là tốt. Cái bài kệ này quý vị thấy nó bình thường thôi, nhưng mà thật ra nó cái kinh đặc biệt của Đức Phật đó là kinh quán niệm hơi thở, ăn đang thủ hí hay là Anapanasati đó. Đức Phật dạy 16 cái cách quán, loan quanh cũng chỉ hít vào thở ra thôi. Thì Đức Phật dạy 4 câu đầu đó rất là bình thường, nhiều khi lấy cái này thấy nó up to date hơn. Thầy đọc 4 câu đầu của kinh: khi hít vào một hơi dài, hành giả biết mình hít vào một hơi dài. Khi thở ra một hơi dài, hành giả, tức là người đang tu tập, biết mình đang thở ra một hơi dài. Khi hít vào một hơi ngắn, hành giả biết mình hít vào một hơi ngắn. Thở ra hơi ngắn thì biết mình đang thở ra một hơi ngắn. Khi hít vào một hơi, hít vào thì hành giả cảm thấy an tịnh toàn thân. Thở ra thì an tịnh toàn thân. Đó. Rồi hít vào thì ý thức được toàn thân, và thở ra ý thức được toàn thân. Có vậy không? Thì có vậy thôi quý vị. Đó. Rồi 4 câu sau đó, thì mới bắt đầu nói cảm thọ. Khi hít vào thì cảm thấy được an lạc, thở ra cảm thấy an lạc. Đó. Cái kinh có chỉ vậy thôi quý vị. Nhưng mà bây giờ thầy biến chế thêm chút xíu, thầy cho mỉm cười chút xíu hay là an lạc. Tức là khi mình hít vào mình cảm thấy sung sướng đó, tức là bắt đầu là mình bắt đầu biết thở. Còn xưa nay mình thở mà không biết, mình thở một cách automatic, tức là tự nó thở mà mình không biết. Thì bây giờ đó, nó thở mà mình biết, tức là có sự tỉnh giác. Tức là xưa nay nhà của mình ai ra vô đó mình không biết, nó muốn vô nó ra, nó vô rồi nó lấy đồ nó đi ra mình không biết. Thì bây giờ đó, mình chỉ sửa lại một chút xíu thôi, vẫn mở cửa nhưng mà ai ra vô mình biết. Tức là biết, tức là có sự tỉnh giác, có vậy thôi. Còn không biết là không tỉnh giác, và không tỉnh giác tức là vô minh, mà tỉnh giác là có minh. Cái người vô minh hay là cái người si mê khác với người giác ở chỗ nào? Giác là biết. Thì cái gì xảy ra nơi thân này mình biết, cái gì xảy ra nơi tâm này mình biết. Biết thì mới sửa được, không biết thì không sửa được. Cho nên khi tâm mình có sân, có tham, mình biết và mình có thể cản nó, ngưng hay làm gì được. Còn bây giờ người thường á, thì sân, tham, buồn, giận, không biết. Cho nên nhiều người nó cứ buồn hoài à. Trời sao tôi buồn quá, buồn quá là tôi chết cho rồi đi. Uống thuốc chuột chết cho rồi. Uống chết làm chi vậy? Để cho nó hết buồn. Quý vị không? Những người tự tử là tại sao? Tại vì cái cảm thọ nó quá mạnh, nó overwhelm, nó xâm chiếm toàn bộ, xâm chiếm toàn cái đầu này. Những người bị như vậy đó, thầy nói theo danh từ mới là cái máy computer mình bị hacked. Quý vị có biết cái đó không? Khi mình đang làm việc là tự nhiên cái máy mình nó freeze, tức là người ở xa nhảy vô, nó take control cái máy của mình, rồi nó nói gì nó nói. Nó nói hey, you have to pay $200-$300, nếu không là tao sẽ xóa hết cái data của mày. hoãn hồn, tức là máy của mình bị người ngoài nhào vô chiếm luôn. Thì những người mà bị tự tử, người mà đi tự tử là sao? Là họ bị những cái buồn, cái khổ, cái đau, những cái uất ức, những cái quá khứ rồi, những cái đã hết rồi. Người đó mắng tôi, chửi tôi, làm cái gì tôi đau khổ, người ta đã làm trong quá khứ rồi. Bây giờ họ không còn làm nữa, mà cái người làm mình đã chết mất tiêu rồi, đi đầu thai ba bốn kiếp rồi, mà mình vẫn ôm những cái đó. Cái đầu này nè, nó vẫn chiếu lại cho mình coi, rồi mình vẫn tiếp tục đau khổ, cảm thấy đau khổ, khổ quá. Mà cái khổ đó nó làm gì? Nó chiếm luôn cái CPU, tức là cái chính của trong bộ computer, nó chiếm luôn, rồi nó làm hết xuống dưới thân này, đau bụng, đau tim, đau gan, sống không được, rồi cuối cùng chịu không nổi, muốn ngừng cái này là không được. Chứ mấy quý vị nó bị virus vô là làm gì, đập lấy máy đập luôn cho rồi, chứ mở ra là nó không chạy. Thì tất cả những cái tư tưởng, cái ý negative đó, ý tình thân positive không, thì cái ý negative tức là những ý nghĩ mà tiêu cực đó, nó chiếm toàn bộ cái tâm thức này rồi. Mà cái người đó, đó họ không biết cách nào ra hết, họ helpless, không biết cách nào ra hết, chỉ biết có một cách thôi, làm sao cho cái đầu này nó ngừng suy nghĩ. Thì lấy cái súng bắn một cái đùng một cái hết suy nghĩ. Nguy hiểm không? Nguy hiểm lắm. Cho nên mình tu tập đó là mình phải làm sao take control, take back the control. Tu là như vậy quý vị, không cần phải tu thiền, mà tu chữ T-U tu đơn giản là take the control. Take control cái gì? Take control our life, take control the mind, take control our action. Làm chủ được cái tâm của mình, làm chủ cái niệm của mình, làm chủ được cái thân của mình. Tu là vậy thôi. Thì bây giờ đầu tiên mình tu tập thiền để làm gì? Tập làm chủ cái thân này, bắt nó ngồi yên một chỗ. Nó muốn đứng dậy, nó muốn đi nhảy cò, nó muốn đi chơi, nó muốn làm gì, cho nó ngồi xuống. Nói cái ngồi xuống là mình đã đang làm chủ cái thân rồi. Tâm nó chịu nổi, nó muốn chạy thì kéo nó lại, thì đó là mình đang tu đó. Đó chính là tu tu. Còn có những người khác đó, tới chùa để tu nhưng mà tới chùa không có tu, tới chùa mua bánh tét, mua bánh ú, mua bánh chưng, mua mì, mua phở. Thì những người nào mà không có duyên đó, thì tới chùa mua đồ. Rồi cha mẹ chết thì tới chùa cầu an cầu siêu, xong rồi phải cúng dường lại. Thì những người đó là tại không có duyên, tức là chưa có phước. Đến khi nào phước trổ ra thì mình mới gặp được Phật pháp, gặp được thầy lành bạn tốt. Còn khi mình chưa có phước thì mình gặp thầy ác bạn xấu, thì mình chán đạo Phật, mình bỏ đi. Cái đó là mình chưa có đủ duyên, chưa có good condition. Cái bài này nó đơn giản thôi, thì thầy không có nói nhiều. Tại trong này để hôm khác. Có một vị hồi sáng thầy mới dạy thôi này thôi mà ngồi thiền cái thấy kết quả ngay lập tức. Nhưng mà thôi thầy không có nói trước, để mỗi người tự đi cái theo cái bước cái nhịp của mình. Có mấy người đưa cho thầy câu hỏi. Rồi, 4 câu hỏi. Thì mấy câu hỏi này đó, 3 câu này nó liên quan đến quy y chứ không phải liên quan đến thiền. Thì thầy thấy mấy câu hỏi này toàn là liên quan đến chuyện khác, không có liên quan đến thiền. Nhưng mà không sao, thầy vẫn trả lời, tại vì quý vị đã có công đi tới đây rồi, cho nên tất cả những câu hỏi này thì thầy đều trả lời hết. Có câu hỏi là: thưa thầy, con muốn quy y nhưng nhiều khi phải đánh lộn để tự vệ, như vậy có phạm giới không? Tức là người này muốn quy y nhưng mà nhiều lúc phải gặp ai đó tấn công mình thì đánh lộn, đánh lộn để tự vệ, có phạm giới không? Đó. Chỉ đơn trả lời đơn giản là tùy đánh lộn mà người ta có chết không? Nếu đánh lộn mà người ta u đầu thôi đó, hay là tím mặt thôi thì không sao, thì không có phạm giới. Cái vấn đề quy y đó, tức là mình quay về nương tựa nơi Tam Bảo. Quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảo, tức là quay về nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng. Quy là quay về, y là nương tựa, tức là taking refuge. Mình sống ở đời đó, refuge là cái gì? Là cái nơi mình cảm thấy yên ổn. Mình đang đi ngoài đường, trời nắng, trời mưa, trời gió, thì mình lạnh, mình đói, khát, thì mình cần một cái shelter, một cái nơi là mình trú, mình cảm thấy safe, thì đó là nghĩa là quy y. Đó, quy y là như vậy. Thì quy Tam Bảo tức là mình quay về trên cuộc sống thế gian này, đi trong cõi ta bà này, mình như là cái người bị lạc, bị lost, không biết làm thế nào, chỉ có đi kiếm tiền rồi sống vật lộn với cuộc đời, rồi cuối cùng đau khổ, buồn phiền, chết, rồi thương nhớ vân vân, rồi lại tái sinh trở lại, lại cứ thế chạy vòng vòng trong cõi ta bà này, rồi sinh ra, rồi lấy chồng, lấy vợ, đi học, đi làm, kiếm ăn, rồi lại chết, rồi lại sinh ra lại, rồi lại đi làm, kiếm ăn, đi làm, kiếm ăn, lấy chồng, lấy vợ, đẻ con, rồi chửi nhau, cãi nhau, ung sùng hết, lại chết, rồi cứ thế. Mà không phải không đâu, trong lúc làm vậy thì làm gì? Tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì nhiều khi chết không lại người lại, mà lại xuống làm thú vật, hoặc là xuống địa ngục. Cho nên cái đó là một cái vòng luẩn quẩn không bao giờ ra được. Thì quy y đó là cái bước đầu mình tới với đạo Phật. Tới với đạo Phật thì tới đầu tiên là quy y, taking refuge, tức là sao? Mình muốn nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng, để từ đó mình tiến tới, chứ không có ngừng ở đó. Để mà mỗi lần mình đau khổ hay là mình hoang mang thì mình có cái nơi trở về. Thì quy y ở đây đó là một cái nơi trở về tâm linh, spiritual shelter. Tức là mỗi lần mình đau khổ đó, thì bây giờ mình làm gì? Những người thân của mình không biết gì hết, họ làm mình đau khổ, thì mình cầu cứu tới một cái gì nó thiêng liêng hơn, cầu cứu tới Phật. Rồi xong mình cầu cứu tới Pháp, Phật dạy mình làm cái gì để mà bớt khổ. Rồi mình cầu cứu tới chư Tăng, là những người đang tu tập, là những người có đạo đức, để mình tìm hiểu nhờ cái sự giúp đỡ. Hiểu không? Đó, thì đó là ý nghĩa quy y. Mà khi quy y đó, cái điều kiện đó là cái gì? Chỉ cần mình giữ năm giới. Năm giới: không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Giữ được năm giới này là đầy đủ rồi. Thì trong giới này không có giới cấm đánh lộn, cho nên đánh lộn vẫn được, nhưng đánh lộn đừng có giết nó là ok. Không sát sinh, mình đánh lộn mà mình đâm nó chết thì không được, đánh u đầu thôi thì ok, không sao. Cho nên không có phạm giới. Phạm giới là khi nào mình phạm năm cái này: mình giết người nè, ăn trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối uống rượu, thì làm năm cái này là phạm giới. Còn đánh lộn không sao, cho nên người nào mà hay đánh lộn vẫn quy y được. Đó. Rồi trả lời câu kiếp nó cũng tương tự như là liên đến quy y luôn. Thưa thầy, nếu xin quy y thì mình có xin ra khỏi quy y được không? Tức là đi vô rồi đi ra. Tức là khi muốn quy y xong rồi chán quá không muốn nữa, đi ra được không? Thầy sẽ trả lời cho. Rồi, trả lời là được, không sao hết á. Đi vô được thì đi ra được. Quy y đó tức là mình quay về nương tựa, mà nếu mình chán quá thì khỏi nương nữa. Giờ xin hỏi, thầy lấy thí dụ khác, xin hỏi lấy chồng được sau đó ly dị được không? Chán có đi ra được không? Được chứ. Nhưng nếu quý vị theo đạo Hồi là không được hết nha. Đạo Hồi đó, Islam, một khi vô đạo rồi đi ra đó, là sẽ chết. Người nào theo đạo Hồi một khi ký rồi đó là không có đi ra, chỉ có one way ticket thôi, không ra được. Vô mà ra là sẽ bị giết. Nếu mà mình lấy chồng đạo Hồi hay là cha mẹ đạo Hồi, con cái theo đạo Hồi mà bỏ đạo Hồi, cha mẹ có quyền giết. Cái này đã xảy ra bên Pháp rồi đó. Cho nên cẩn thận. Còn đạo Phật là đạo của từ bi hỷ xả. Ngày nào mình thấy đạo Phật nó còn giúp ích cho mình thì mình tiếp tục theo, còn thấy nó không giúp ích được cho mình nữa, mình goodbye. Phật không có ngồi đang ngồi trên cái chạy xuống nắm cổ mình kéo vô, ê không được bỏ. Nhưng có quy y đó, rất là dễ. Quý vị phát cái tâm đạo Phật, gọi là cái tự đạo tự giác, tức là không ai bắt mình hết, mình thấy tốt thì mình theo, mình thấy không tốt không hợp mình bỏ, không có ai làm gì mình hết. Cho nên thầy trả lời, nếu xin quy y thì có ra khỏi quy y được không? Trả lời là được. Ngày nào quý vị quy y, con nguyện suốt đời quy y Phật. Bây giờ chán mà, mình ra trước bàn thờ chỉ nói con xin từ nay bỏ Phật, không chơi Phật nữa. Xong đi ra, walk out easily. Rồi rõ rồi ha. Cảm nhận như thế nào cho mình biết đã đến lúc sẵn sàng quy y và làm theo luật của người quy y? Làm thế nào biết đến lúc sẵn sàng quy y? Thì khi mà sẵn sàng quy y là nó ở đây đó, là khi mình gặp được đạo Phật và gặp một cái vị thầy nào đó, họ giảng nói đạo Phật cho mình, họ inspire mình, cảm thấy đạo Phật là good, mình muốn theo đạo Phật, thì khi đó là mình cảm thấy là mình ready. Giống như thời xưa đệ tử của Đức Phật làm sao? Đa số theo ngoại đạo. Đến khi gặp Đức Phật rồi, Đức Phật giảng nói xong rồi thì họ xin quy y. Tại sao? Họ thấy đây là một cái người mà có thể là một đạo sư, tức là this is the one who can guide me on the way, thì xin. Ok, giống như là thấy một, giống như trong phim kiếm hiệp đó, mình đi học võ, thấy Khương Đại Vệ đánh võ hay quá, hay là Bruce Lee đánh võ hay quá, cái nhào tới sư phụ, chưa kịp nó bái làm sư phụ rồi. Dạ, tức là sao? Nó làm vậy, tức là mình nói trời ông này đánh võ hay quá, cái nhào xuống bái làm sư phụ liền. Giống hồi sáng ông cũng vậy đó, cong cái tay lại bắt được đó. Còn mà thấy Khương Đại Vệ đánh võ dở quá, thua Lý Tiểu Long, thôi không thèm, chạy sang theo Lý Tiểu Long đó. Thì khi nào mình sẵn sàng quy y? Thường là khi mình học đạo hoặc là nghe vị thầy nào đó giảng đạo cho mình nghe, mình cảm thấy nó make sense, rồi thấy nó có lý, thì mình bắt đầu xin quy y. Là như vậy. Rồi làm theo là luật của người quy y, thì quy y chỉ cần, thầy nói hồi nãy, chỉ cần giữ đúng năm giới thôi, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Giữ năm cái giới này là năm cái nó bảo vệ cho mình không có bị đọa xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thưa thầy, nếu tu thiền tứ niệm xứ thì khi nào biết mình đã vào được niết bàn? Ngày chưa tu mà nó muốn biết khi nào chứng rồi. Xin trả lời, nếu tu thiền tứ niệm xứ thì khi mà thấy mình không còn tham sân si nữa thì biết là khi đó mình gần tới niết bàn. Tại sao? Tại cái người này chưa có hiểu cái tiến trình niết bàn là cái gì. Trên hỏi niết bàn, đáng lẽ đúng ra thầy phải hỏi quý vị có biết niết bàn là gì không? Niết bàn là cái gì? Niết bàn, chữ niết bàn có nghĩa là tịch diệt. Chữ niết bàn là nó có chữ n là ni, có nghĩa là negative. Mình chúng sinh đó là mình tham sân si. Niết bàn là cái trạng thái của cái tâm không còn đau khổ nữa. Niết bàn là trạng thái của tâm không còn đau khổ, không còn bóng dáng của tham sân si nữa. Cho nên khi nào mình tu mà cái tâm không còn tham sân si phiền não nữa thì thì khi đó là mình đang ở Niết Bàn. Nhưng mà muốn đạt đến Niết Bàn đó rất là khó. Trong truyền thống đó, là có bốn cái stage hay là bốn cái step, bốn giai đoạn. Thì cái người chứng bốn cái quả thánh thì cái trình độ mà quả thánh thứ nhất đó, quả thánh thứ nhất tức là tu Đà Hoàn đó, thì cái vị đó đã diệt trừ được ba cái phiền não: thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thân kiến tức là cái thấy sai lầm về cái thân này, cho cái thân này là mình. Hoài nghi tức là người này hoàn toàn tin tưởng vào Phật Pháp, không còn cái gì nghi về Phật Pháp nữa. Và giới cấm thủ là hoàn toàn không còn đi theo những cái giới cấm của ngoại đạo, tức là những cái điều mà phi lý. Giống như là muốn đắc đạo thì phải giơ hình chân lên, hay là muốn đắc đạo thì phải ngày ăn cơm thiêu. Hoặc là có nhiều cái giới, thí dụ như thầy lấy thí dụ cái giới của một cái đạo là nhiễm một người ngoại đạo đó, mình mà vô nhà thương đó, mà khi mà bị mất máu đó, thì cái người mà cho máu mình đó, người đó phải cùng đạo thì mới lấy, còn máu ngoại đạo không lấy. Ai biết nó đạo gì không? Dạ rồi, đó là những cái gọi là giới cấm thủ. Những giới thủ là giữ những giới cấm vô lý đó, những cái tà kiến đó. Hay là những cái giới như là của đạo Hồi đó: nếu bỏ đạo của tôi, không cần biết là con, là vợ, là cha, anh em, bỏ đạo là phải giết đó. Thì đó là tôn trọng. Khi đưa ra luật pháp, bắt nó nói đạo chúng tôi cho phép như vậy và khuyên chúng tôi phải làm như vậy. Họ làm theo họ nghĩ là đúng nhưng mà thật ra là sai. Đó là những cái giới cấm thủ. Thì khi tu thiền tứ niệm xứ là biết nào Tư Đà Hoàn rồi đến Tư Đà Hàm. Khi mình diệt trừ bớt phiền não thì cái bậc kế tiếp, bậc thánh thứ nhì đó, là họ bắt đầu bớt tham và bớt sân, không còn tham dục nữa. Bớt đi chưa hết, phải diệt trừ cái tham và cái sân. Rồi khi mà đến sang quả thánh thứ ba đó, là A-na-hàm đó, thì cái vị đó, đó là không còn tham và sân nữa. Không còn tham, để tham dục nha, tham dục. Tức là bắt đầu đến quả thánh A-na-hàm đó, không còn muốn sống với vợ chồng nữa. Rồi đến quả thánh thứ tư đó, là A-la-hán đó, thì diệt trừ hết tất cả những phiền não, sân si, ái ố, tham dục, tất cả những phiền não không còn nữa. Thì khi đó là người đã biết mình đã vào được Niết Bàn, tức là đạt được đến cảnh giới Niết Bàn, tức là cảnh giới của tâm thức, trong đó không còn tham sân si nữa. Và người đó không còn bao giờ còn buồn phiền gì nữa, và không còn tái sinh nữa. Bây giờ câu hỏi chót là vừa vào hết giờ. Thưa Thầy, mẹ con ăn chay trường, thường đi chùa lễ Phật và làm nhiều việc thiện. Bà khuyên con hãy đi tu, đừng lập gia đình. Con đã cãi lời mẹ, giờ đây con rất ân hận. Vì tu là cõi phúc, tình là dây oan. Kính xin Thầy chỉ giáo cho con cách nào để con sám hối. Xin mẹ tha thứ cho con. Cái này không có gì mà tội lỗi hết á. Tại vì mẹ đi ăn chay trường, đi chùa lễ Phật là thiện, thì bà ta đã thấy rõ cái cuộc sống gia đình là một cái cuộc sống nó đầy phiền não. Thường thường không có ai biết được cái chuyện đó đó, chỉ sau khi trải qua rồi đó, chui vào chăn rồi thì mới biết trong chăn có rận. Mà ở bên ngoài thì thấy trong chăn nó ấm quá, thì cái người trong chăn nó đừng có chui vô nó cắn à. Nhưng mà nó thôi, tôi thích chui vô. Thì thường thường đó là phải lấy chồng lấy vợ lập gia đình rồi, rồi mới nếm mùi cãi nhau, chửi nhau, giận nhau, buồn nhau, đủ thứ phiền não. Là lúc đó mới, thì cái bà mẹ nó bà phải trải qua cái thời gian đó. Nhưng mà đứa con gái đó nó không trải qua, và cái biệt nghiệp của nó bắt nó phải đi lấy chồng để nó nếm mùi đau khổ. Dạ. Như đó là lý do tại sao cha mẹ nó một đằng, con cái nó bao giờ nghe, quý vị. Tại sao? Tại nó có biệt nghiệp của nó. nó phải trải qua nếm những cái mùi đó. Cho nên cãi lời mẹ thật ra là không phải cãi lời mẹ đâu, đúng là cãi lời mẹ, nhưng mà thật ra là đã đi nghe theo tiếng gọi của con tim. Dạ. Mẹ làm chuyện nhưng mà đi, con tim nó nói đi lấy chồng đi chứ. Bà già này bà không thương con lấy chứ đâu phải mẹ lấy đâu. Không có ai cản được mình đó nè. Cha mẹ nhìn thấy rõ ràng lấy tên đó là sau đó là nó sẽ bỏ, hoặc là nó xài hết tiền của mình, lấy hết tiền đi đánh bài, hoặc nó đi ngoại tình. Nhưng mà cái người trong cuộc đó, khi yêu rồi đó, thì mở mắt không thấy nữa, chỉ thấy tiếng gọi của con tim thôi đó. Nên bây giờ hối hận, giờ bị bầm dập rồi mới nhớ tới, chợt hồi xưa mẹ nói đúng quá, nhưng mà trễ rồi, mẹ chết mất tiêu rồi. Thì giờ sám hối, sám hối đó, bây giờ nó chỉ có một cái làm sao. Thầy nói thẳng là mẹ không bao giờ bắt lỗi mình hết. Thì cái người mẹ đó, mình không cần sám hối với mẹ. Thì giờ cái quan trọng đó là mình làm sao mình giải quyết cái vấn đề oan gia với ông chồng của mình thôi. Chứ còn mẹ đã đi tái sinh rồi, mẹ chết rồi, mẹ đi tái sinh rồi, mẹ có đời sống mới rồi, mà nhiều khi mà mẹ tái sinh xong bỗng đi lấy chồng mất tiêu rồi. Bà lại tái diễn lại cái vô minh hồi xưa của bà thôi. Cho nên cái chính là mình lo mình thôi. Bây giờ thấy hồi xưa mẹ thấy cái đó, mà bà già rồi, bà lấy chồng xong xuôi hết rồi bà mới thấy, thì giờ mình cũng đi y chang như con đường của bà thôi. Thì may ra mẹ đó, nếu bà hiểu được thì khi bà tái sinh thì bác bà không lấy chồng nữa, cái đó không có sùa. Thì trừ khi nào mình phải chứng ngộ được và phải phát nguyện, phát nguyện đi theo con đường, phát nguyện là đời này tôi khổ với chồng con quá rồi, tôi nguyện đời sau sinh ra nhỏ là vô chùa xuất gia đi tu, thì may ra đó, thì mới đi tu. Chứ còn mà nói kiếp này khổ quá, thôi tôi nói ông đời sau tôi không lấy ông nữa đâu nha, không lấy ông thì lấy ông khác. À, vậy thôi. Bây giờ thầy chỉ giáo cách nào sám hối. Thầy nói là không cần sám hối với mẹ, tại vì cái này không có gì lỗi hết đó. Đừng có làm nó big deal, đừng quan trọng hóa. Cái này đời ai nấy sống, mỗi người có cái nghiệp. Hồi xưa mẹ mình cũng bị nghiệp dẫn cho nên mới lấy ba mình. Cho nên ông chửi quá, bây giờ bà chán, bà dặn mình đừng lấy chồng. Nhưng mà mình cũng đâu nghe đâu, mình có nghiệp riêng nhưng mình phải lấy. Lấy rồi giờ cũng y chang vậy, cho nên cũng chán quá, giờ nhớ lại mẹ nói đúng quá. Thì giờ mình lo giải quyết cái vấn đề oan gia, tu tập để diệt trừ phiền não, để chuyển hóa cái việc với ông chồng mình. Ở đây nó còn nhiều điều nữa. Có những người, thầy nói thêm nữa, được không quý vị? Mà hết giờ rồi, đến giờ đi thiền hành. Có người hỏi thầy đó, thưa thầy, làm thế nào để giải quyết oan gia? Tại vì con có ông chồng, ông lấy hết tiền đi đánh bài không ạ? Có ai bị không? Hoặc lấy hết tiền đi đánh bài cũng được, mà không làm gì hết. Mình đi làm và vợ đi làm, chồng chỉ lấy tiền vợ đi đánh bài. Hoặc là đang còn có những người lấy tiền không đánh bài mà đi mua đồ, đi mua đồ này đồ kia, nghĩa là xài đồ electronic đó, iPhone nè, camera nè, xe hơi nè, lấy xài hết. Thì giờ làm sao? Thì giờ đau khổ quá thì làm gì vậy? Chán quá rồi thì hỏi thầy giờ giải quyết làm sao? Các anh chỉ thầy làm sao nếu mà các anh thấy mộng chồng vậy thì các anh, các anh đề nghị thầy gặp một cái người chồng vậy thì hỏi ngay mấy ông nè, mấy ông nè, ý kiến mấy ông với một người chồng như vậy, mấy anh mới là chồng nè, đề nghị sao? Không, cái đó không có thực tế. Mấy ông làm sao? Có ai có ý kiến gì không? Sao mấy ông nhìn nhau không à? Tìm nguyên nhân, tìm nguyên nhân, tìm nguyên nhân tại sao mà ông cứ đi lấy tiền mình đi đánh bài không? Rồi mấy ông này có một người nói thôi. Rồi này nói khi nào chấp nhận, vui vẻ chấp nhận, khi nào cũng trả hết thì cũng đi. Sai rồi, làm vậy là chết cái oan gia của thầy. Chính vì vậy thầy phải viết, thầy phải viết cuốn số 2. Tại nếu không á là misunderstand oan gia của thầy, nguy hiểm. Cấp 3, nước dùng. Hả? Cho lên đường, cho ống lên đường hả? Mấy bà có ý kiến gì không? Ly dị hả? Rồi, ai đồng ý ly dị giơ tay lên. Cho bên kia nữa. Rồi, hoan hô mấy bà. Có vậy thôi, đơn giản. Một cái người làm mình quá khổ, chỉ khi nào ly dị không được. Oan gia làm sao? Thầy giảng cho rõ về vấn đề oan gia. Nếu mình mắc nợ người đó thì cái tình cảm nó sẽ không cho mình bỏ người kia. Người kia có đánh đập mình, chửi rủa mình thế nào đi nữa, mình vẫn hết lòng hết dạ thương yêu, đập đánh cái mấy bể ba sườn bảy đầu u đầu gì đó cũng vẫn lo lắng đầy đủ cho người đó. Tại sao? Tại mình mắc nợ người đó. Đó là trường hợp mà bốn cái tên phiên kiệu của Mặc Lợi phu nhân đó. Bốn tên nó mắc nợ Mặc Lợi phu nhân, Mặc Lợi phu nhân đuổi đi rồi, ta không cần nữa, đi đi. Nhưng mà đi không được cái mắc nợ, cho nên phải ở lại trả. Còn trường hợp này, nếu cái người chồng đó làm mình đau khổ quá, hành hạ mình, xài tiền của mình, coi mình như con ở, mà hơn con ở, như con cháu trong nhà luôn, đạp đầu những kẻ thù luôn, mà lòng mình cũng chán ngấy rồi, muốn mời ông ra khỏi cửa rồi, tình nghĩa đôi ta đã chấm dứt từ 20 năm nay rồi, thì tại sao phải ngu xuẩn ở lại để chịu đựng làm chi? Chứ đã là hiểu sai với oan gia rồi. Khi mà cái sợi dây đó, cái người nãy nói nè, đây nè, tình là dây oan. Khi mình hết tình rồi đó, là coi như là cái đó hết rồi. Vì cái còn tình đó, nó mới là cái sợi dây oan gia nó kéo mình lại. Còn khi mà mình không còn thương yêu người đó nữa thì không còn lý do gì để mà ở lại với người đó nữa. Có gì không? Cho nên nếu mà một người nào mà sống không có đàng hoàng thương yêu mình đó, mà coi như abuse mình, mà mình trong lòng mình không còn một chút tình cảm gì nữa hết, không những tình cảm còn ghét nữa, thì nếu ở lại đó là sẽ sinh thù, thì sẽ tạo một kiểu mới, thì mình chấm dứt đi ra đó. Chứ không phải là ngồi đó để trả nghiệp. Không có thì đó, trả nghiệp là ngu. Đây là tiền của tôi anh xài nữa đi, đây là xài đi, xài hết chết không phải. Như con của mình đó, nó xài hết tiền của mình, nhưng mình thương nó, mình không nỡ đuổi nó, cho nên cái đó nó cho thấy rõ là mình mắc nợ nó. Nhưng mà khi mình không còn thương nữa, tức là cái mối tình đó đã hết rồi, thì mình walk out, không có sao hết. Ngay cả con của mình đó, nó hư quá, nó hành hạ mình, làm mình quá khổ, dẹp nó luôn, ignore nó luôn, gạch sổ nó luôn, xong hết tình nghĩa. Gặp mình nó cũng chửi mình nữa, gạch sổ, coi như là cái đó chấm dứt rồi. Khi mà cái tình không còn nữa đó, cái tình mới là dây oan. Mà cái tình không còn nữa, không còn sợi dây đó nữa, walk out không sao hết. Đó. Quý vị hiểu những người nào thì chẳng. Đúng. Cái nghiệp đó, cái oan nghiệp đó, nó tức là sao? Đáng lẽ mình trả cho người đó, ban đầu mình còn thương người đó, cái tình đó, đó, cái người đó hành hạ mình cách mấy đó, mình không bỏ được, tại vì mình mắc nợ, cho nó khiến cho mình cứ vẫn phải thương người đó. Dù người đó có xấu cách mấy đi nữa, mình vẫn thấy thương người đó. Mà đúng một ngày nào đó cảm thấy không thương nữa là xong rồi. Cái nợ ân oán, cái nợ ân oán tình với người đó đã xong rồi. Mình yên chí đi ra. Thì nói ngược lại, cái người đó không làm cái lỗi lầm gì hết, người đó rất là thương yêu mình, rõ ràng đầy đủ hết, nhưng mà mình cũng hết cái tình với người đó rồi. Dạ. Thì mình cũng cách cái cục quân. mình không còn một cái gì với người đó nữa hết, không còn cảm thấy tình hết, mà người đó vẫn cứ stick với bám với mình. Ok, thì cái đó là cái vấn đề của người đó, chứ không phải của mình. Thì mình á, mình vẫn có quyền walk out. Tại cái phần, tức là khi mà dính nhau đó là nó có hai cái móc, một cái hai cái người kia móc mình móc lại. Thì bây giờ đó cái phần mình nó, mình móc gỡ cái móc ra rồi, mình ra rồi, thì cái người kia vẫn móc cho mình. Thì nó có hai trường hợp. Một đó, là mình từ bi, mình nói cho người đó biết, ok, nói là bây giờ sống chung với nhau đó, cái sợi dây, cái điều kiện để mà sống chung với nhau đó là tình thương. Nhưng mà giờ anh chị ông bà thương yêu tôi, nhưng mà tôi không có thương lại. Chỉ nếu mà mình ở lại đó thì trở thành mình là một người lợi dụng. Tại vì cái người kia thương mình, o bế mình, chiều chuộng mình, làm đủ thứ cho mình, thì vì mình, vì cái đó mình phải đáp lại. Mà nếu mình không thương thì mình không muốn đáp lại, không muốn đáp lại thì hóa là mình lợi dụng. Thì cái đó mình lợi dụng như vậy đó, thì đời sau cái người kia đó sẽ đi tìm mình để đòi. Ok, tức là bây giờ đó mình nói không, anh mắc nợ thầy 10.000, anh trả hết 10.000 rồi, nhưng mà anh không biết, anh vẫn tiếp tục đưa, mà thầy vẫn trả xong 10.000 rồi, anh đưa thêm 5.000 thầy lấy nữa, đưa thêm 10.000 lấy luôn, thì anh này á, anh không biết, nhưng mà nhân quả là biết, cái mà thầy lấy dư của anh á, kiếp sau á, thầy phải trả lại cho anh. Cho nên mình nói rõ, ok, bây giờ cái đó là cái khổ của con người vì tình cảm dính mắc nhau, cho nên không muốn những cái chuyện đó thì mình nói rõ cho người ta. Những cái này đâu phải thuộc thiền đâu. Nhưng mà có bộ bà con nghe say xưa hả? Đó là một. Hai nữa đó là mình phải nói rõ. Còn hai nữa đó là mình vẫn có quyền tất cả mình bỏ đi mình, nhưng mà khi mình bỏ đi mình nói rõ cho người ta, để người ta hiểu lý do đó là người ta không có oán mình. Tôi rất là appreciate your, phải nói kiểu mà vừa Mỹ vừa Việt, appreciate your love, wonderful hay là whatsoever, nhưng mà understand, I have no more feeling for you. No, quan trọng, you deserve someone who love you more than me. Okay. You are a nice guy. You deserve someone who love you perfectly the way you want. You deserve that. I wish you luck and love with. Okay. Bye bye. Được không quý vị? Hả? Nói gì? Trời ơi. Hả? Với vậy cái chuyện này là cái chuyện ngoài. Cái lần đầu tiên mà đệ tử đi cái khóa tu với thầy Thiền Tân Nguyên Đức ấy, thì sau cái buổi tu mình đến nhà các anh mình đã, rồi thầy cũng nói chuyện với các anh đó, rồi có một người học cũng bị trường hợp vợ thế này là cái kia, thầy khuyên anh thôi cách đi. Thế bây giờ thầy cũng nói những cái chuyện như thế để tự lấy làm lạ, đã ở đây là biết bao nhiêu người rồi, có vợ có chồng, có kiến thức về vợ chồng như thế nào, có kinh nghiệm, thế mà lại đi hỏi một ông thầy không chưa bao giờ đi bảo và ông thầy cũng giải nghĩa rất hay, giải nghĩa rất là đúng, chứ không phải là thầy hiểu ý của anh, tức là những người có vợ có chồng mà lại những cái việc đó lại không biết, trong khi lại đi hỏi ông thầy không có gia đình để mà lại hỏi ông không có gia đình mà ông lại nói mà đúng nữa, Lại có lý nữa phải không? Cái đó đó là thật ra cũng phải không phải dễ đâu quý vị. Không thầy đố mày làm nên, phải có học, phải có nghiên cứu. Thầy trong kinh không có dạy mấy cái này. Kinh Phật không dạy hít vô thở ra, hít vào nhìa sâu biết sâu, thở ra ngắn biết ngắn. Mấy cái này thầy nói là tại vì thầy có học. Thầy có học về counseling, học về counseling, học về psychology, học về psychotherapy. Cô nào? Thanh Vân. À Thanh Vân, ok, thank you. Thanh Vân. Đúng, khi quý vị nhìn cảm thọ, tức là quay vào trong, tại cảm thọ nó xảy ra nơi đâu? Ngay nơi thân của mình. Tu tập tứ niệm xứ là nó có bốn cái nơi để mình chú tâm vào. Chú tứ niệm xứ là như vậy. Tứ là bốn, niệm là ghi nhận, xứ là cái nơi chốn. Có bốn điều, bốn nơi chốn để mà tâm mình ghi nhận. Tức là nói cách khác là four objects of meditation, bốn cái đối tượng. Đối tượng đó là thân của mình. Thân mình đang làm cái gì? Mình phải biết làm cái đó. Giơ tay lên, biết tôi đang giơ tay lên. Để tay xuống, biết tôi đang để tay xuống. Nhấc chân lên thì phải biết là đang nhấc. Bước đi là phải biết mình đang bước đi. Thì cái đó gọi là niệm thân. Niệm thân ghi nhận cái thân, tất cả những cái bodily activity của mình. Mình noting every single bodily activity là niệm thân. Kế tiếp niệm thọ, tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. Niệm thọ là tất cả những cái feeling, sensation của mình xảy ra, cảm giác ngay nơi thân này. Có cái gì mình phải biết. Đang ngồi, bụng nó kêu rọc rọc rọc, biết nó đang kêu rọc. Biết là hơi đói bụng, cũng biết luôn. Rồi buồn ngủ cũng biết, đau lưng cũng biết. Tất cả cảm thọ gì biết, ghi nhận, gọi là niệm thọ. Rồi niệm tâm. Niệm tâm là gì? Ghi nhận tâm mình đang ngồi, nó phóng đi, nó nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ tới tương lai, nhớ tới chuyện này, nhớ tới người kia. Biết liền, ghi nhận, gọi là niệm tâm. Niệm pháp là gì? Pháp là everything happen around. Mình đang ngồi đây, nghe tiếng xe hơi chạy ngoài kia, biết có tiếng. Mình đang ngồi đây, thấy có mùi gì nó tới, mùi ga, mùi gì đó, biết có mùi đó. Tức là sao? Tứ niệm xứ là bất cứ cái gì xảy ra nơi thân, nơi cảm thọ, nơi tâm, nơi ngoài, tâm đều biết và ghi nhận, noting. Đó là tứ niệm xứ. Đó, không vậy thôi. Thì tứ niệm xứ tức là practice awareness, là người có awareness, người có sự tỉnh giác. Tỉnh giác đó là đang theo con đường của Phật. Phật là gì? Buddha là người tỉnh giác. Tiếng Tàu nó dịch là giác giả, tức là người tỉnh giác. Tức là một người mà cái gì xảy ra ngay nơi mình và ngay bên ngoài đều biết hết. Đó là Phật. Chữ Phật là như vậy. Còn mình á, cái gì xảy ra ngay nơi mình không biết, cho nên không thể nào biết cái gì xảy ra nơi người kia. Hiểu không? Đó. Cũng vậy, thí dụ như tại sao thầy biết nhiều thứ? Tại vì mình phải biết mình thì mới biết được người. Mình chính mình không biết được mình thì làm sao biết được người khác. Nên tứ niệm xứ nó tập cho mình từ từ trở thành người tỉnh giác. Một người tỉnh giác. Mà tỉnh giác, càng tỉnh giác nhiều chừng nào thì càng thoát khổ nhiều chừng đó. Nên mình tiến gần tới cái trình độ của Buddha. Hiểu rõ chưa? Thầy giảng rất là đơn giản, chứ không cần phải làm thấy cái gì hay là làm cái gì đặc biệt hết đó. Đức Phật dạy rất là đơn giản. Tỉnh giác, biết người kia còn thương mình hay không, người này ghét mình hay không. Mà nếu người này thương mình tại sao ông ta thương mình, và mình nhận hay không nhận. Nếu nhận thì mình phải làm gì, không nhận mình phải làm cái gì. Đó. Nó cuộc đời nó khó lắm quý vị. Không hiểu những cái đó đó thì mình tạo nghiệp, rất dễ tạo nghiệp. Thế thầy, con hỏi, con có câu hỏi về cái thiền bỏ ngày hôm nay, cái bài tập step đó. Step thứ hai đó là hít sâu và thở slow. Hít sâu thở nhẹ. Thở slow đó, thở chậm thở nhẹ. Thì cái hít sâu đó, khi con thực tập của thầy có hai bước. Mình biết là hít sâu thì hít dài mà chậm. Thì tôi hít hít vô chậm, những lần có hoài á. Mình cảm thấy mình có hòa mạch được rồi đấy. Xong rồi con đứng lại, bắt đầu ông cho thở ra. Và khi ông thở ra thì cảm như không có hơi mà thở ra rất là nhanh. Thì có một chuyện quá là hít vô và hít nhanh mà thở ra chậm. Thì nhanh chậm như mình đang chủ hay là tính gì đó, thì nó có phải là cái hiện thay hay không? Cái hiện thay muốn là mình hít vô thì tương đối nhanh, chống lại chia và chậm và như thay. Tôi nói hít sâu tức là nó thiệt là sâu, và anh làm hít nhanh. Nhanh nhưng mà sâu, nhanh nhưng mà nó sâu, không phải là nhanh mà cả. À, anh muốn hít kiểu nào cũng được hết á. Nhưng mà miễn là hít sâu, mà thường thường hít sâu đó, anh cảm thấy hít nhanh, còn nó sâu phải không? Thường thường hít nhanh nó không có sâu. Kiểu gọi là nhanh hơn so với cái chậm đó. Ok. Hít thở bình thường. Cái khi để mà mình tu tập hơi thở đó là mình không cố ý. Tức là sao? Ban đầu đó mình chỉ tập, thầy cho 4 câu mà thật ra thầy nói đó, ngay cả nguyên suốt khóa thiền này mình chỉ tập cái này cũng đủ rồi. Nhưng mà tại vì thầy không có, cái chính là thầy muốn hướng dẫn cái khác thôi, chứ thật ra câu này là đủ tu rồi. Khi mình hít vào thở ra đó, mình cứ hít vào thở ra thôi. Đến khi nào đó, nó đều rồi đó, cái sự vào ra nó đều rồi đó, thì từ từ mình mới để ý xem nó có sâu hay không. Chứ mình không cố ý làm cho nó sâu. Tới đây rồi, không vô nữa. Còn nếu mình để nó tự nó vô đó, nó vô tới đâu đó mình để ý coi. Nếu nó tới đây thì mình để ý tiếp. Ví dụ nó tới đây nè, mình vẫn hít thở bình thường, mình coi thôi. Một hồi sau đó mình thấy mình hít vào thì nó chạy xuống như này. Ý là thầy dạy mua vậy, chứ không cố ý làm cho nó sâu. Mình chỉ để ý xem nó có sâu hay không. Đó. Khi đúng nó sâu á, thì mình để ý thôi. Hít thì là sâu, hay là hít sâu thôi. Mình hít một hồi ra nó, mình sẽ thấy nó tự nó đi sâu lấy. Có hiểu không? Tự nó đi sâu lấy. Và khi mà nó sâu, nó đi deep đó, thì khi nó ra đó, thì nó cũng đi ra chậm. Cái gì mà nó đều đều mà nó đi nhẹ nhẹ đó, thì nó đi sâu. Còn mới đi đùng một cái đó là nó không có sâu được. Quý vị, giống như nước nó chảy vậy đó, nó chảy tục một cú đó là nó bể cái ống liền. Còn mà nước nó chảy nhẹ đó thì nó sẽ đi rất là xa. Cho nên cảm ơn anh hỏi. Tu tập hít thở đó, trong suốt cái khóa thiền quý vị không cố ý làm cái gì hết, chỉ có just observe thôi. Mình chỉ là người nhìn thôi, chứ không có tác ý cố ý làm cái gì hết. Đó là biệt vui sướng và biệt cười đó. Khi mình tới vô sư bộ đó, là cái chính bắt đầu hơi trong đầu. Khi đầu mình hỏi ai đầu, ở đó là mình nằm. Bây giờ nó đâu thì mình quên nó đi, tiếp tục quản là vui sướng và biệt cười. Thì ai biệt cười? Bây giờ nó biệt cười hay là mình biệt cười? Nếu như mà nó biệt cười đó thì nó vừa cười và vừa đau, cũng là hai cái sắc cùng ra. Cảm ơn anh hỏi câu này. Khi quý vị thực tập cái này đó thì đừng có hỏi ai. Mình chỉ thực tập y chang như cái này thôi. Tức là thật ra đó, cái chữ mà tới vui sướng mỉm cười đó, nguyên cái này đó, nó là một process, chứ không phải là một cái sự mà tạo ra. Quý vị có một ngày để thực tập cái này thôi, chứ đúng ra đó, cái này là hết một khóa cũng được. 4 câu này đó là một cái process. Thầy giảng lại cho rõ. Hít vào thở ra chỉ làm như đó thôi. Mình không có, tại vì cái khóa thiền mà thầy dạy đầu tiên là cách đây 4 năm hay là 6 năm đó, thầy dạy nhiều cái này. Tại vì nhiều người nào không hiểu đó thì cứ làm cái này 4 câu liền. Không có. hít vào, thở ra, hít sâu, thở nhẹ, bình yên, vắng lặng, vui sướng, mỉm cười, rồi làm lại hít vào, thở ra, không có vậy. Cái câu hít vào, thở ra đấy là mình phải làm một thời gian lâu, đến khi mà vào ra nó đều đặn rồi, thì mình mới bắt đầu sang câu số 2, để ý xem nó có sâu hay không, để ý thôi. Nếu thấy nó sâu đó, lúc đó mình nói, hít sâu và nhìn xem mình có thở nhẹ hay không. Nếu chưa thở nhẹ thì kệ nó, cứ tiếp tục hít thở. Và đến khi mà mình thấy hơi thở của mình nó sâu và nhẹ, naturally, một cách tự nhiên, thì mình niệm nó, ghi nhận nó. Hơi thở của mình nó sâu và nó nhẹ, mình đi theo nó. Đi theo nó một thời gian rồi đó, mình mới để ý một cái step khác, xem lúc đó mình mới bắt đầu mới ngó ra, thì thấy cái tâm của mình có bình an không, thân của mình có vắng lặng không. Khi đó mình thấy nó tự động nó trở nên bình an vắng lặng từ lâu rồi mà mình không có biết. Tại vì khi mình hít sâu thở nhẹ một thời gian á, thì tâm và thân mình tự động nó trở thành bình an và vắng lặng, nhưng mà mình không để ý nó. Bây giờ mình mới để ý nó. Quý vị hiểu thầy nói không? Đây là một cái natural process, nó xảy ra. Và khi mình, nãy giờ mình mãi hít sâu thở nhẹ rồi, thì từ từ mình mới liếc mắt coi nó làm sao, liếc cái khác rồi thì thấy ô, từ nãy giờ mình không để ý, mà bây giờ nhìn lại nó thì thấy nó bình an và nó vắng lặng. Thân nó bình an và tâm nó trở nên vắng lặng, thì lúc đó mình mới niệm nó, tức là mình sang cái step khác. Mà những cái step này không phải mình cố ý làm, mà nó đã xảy ra một cách tự nhiên. Rồi khi mà mình thấy bình an vắng lặng rồi đó, mình ghi nhận nó, tiếp tục hít vào thở ra mà ghi nhận bình an vắng lặng. Bình an vắng lặng ở đây là mình ghi nhận nó, chứ không phải mình làm nó phải như vậy. Đây quan trọng lắm quý vị. Cái này nếu thầy cũng giảng đó, là người nào không biết là chụp được cái này, cứ làm như con két vậy đó. Hít vào thở ra, hít sâu thở nhẹ, bình an vắng lặng, vui sướng mỉm cười, hít vào thở ra, cái vậy đó. Không phải. Đây là một quá trình. Giống như hồi xưa thầy mới tu quán niệm máy thở, thầy dở kinh Phật ra, thầy thấy 16 câu là thấy cái chạy vòng vòng 16 câu vậy đó, không có được cái gì cả. Một câu đầu, hai câu đầu của Phật là mình phải practice một thời gian mấy tháng trời, xong rồi đạt được cái đó rồi mới sang câu thứ nhì, rồi practice một thời gian, practice achieve nó, rồi mới sang câu thứ ba, thứ tư. Quý vị hiểu không? Đó. Rồi bây giờ thầy giảng tiếp. Bình an vắng lặng rồi, hít vào mình thấy bình an đó. Bình an tức là peace, vắng lặng là calm. Peace, calm. Mình, cái này là ghi nhận thôi, chứ phải làm nó. Ghi nhận thấy nó bình an vắng lặng rồi, xong rồi mình mới để ý thêm cái state of mind của mình làm sao. Thầy mới thấy wow, bình an vắng lặng này sướng thiệt ha. Không có ai sướng hết á, mình chỉ ghi nhận thôi. Cái state này rất là blissful. Blissful. Và khi mình thấy cái gì bliss, mình hài lòng đó, thì lúc đó mình certify nó. Mình certify nó bằng một mỉm cười, gọi là nụ cười méo miệng. Cái câu cuối cùng đó là dư thôi, vui sướng mỉm cười đó, tức là mình certify, ok, right now I'm really happy, peaceful, wonderful. Ngồi thiền thì sướng thiệt, sướng thiệt. Cho nên hồi nãy anh nói đang đau quá mà mỉm cười sao được. Mình đau đó là không có mỉm cười được. Nếu mình mỉm cười đó là faking, giả bộ. Đau gần chết mình cười sao được. Chỉ trừ khi nào mình hoàn toàn bình an vắng lặng rồi đó, thì lúc đó, đó mình mới được quyền nói vui sướng và mỉm cười. Bliss and smile only when you feel happy, peace and calm. If you don't feel it, don't say bliss, smile. No, đau quá mà smile sao nổi. Đó. Đây là thầy nhắc lại, đây là cả một tiến trình process, chứ không phải là make it. Hiểu chưa? Rồi. Ai còn gì thắc mắc nữa? Hết rồi á. Thôi đi ngồi thiền chứ, để làm cái này chứ, đi ngồi thiền để làm cái này chứ, nghe thầy giảng xong nghe hay quá, nghe không có làm cái này. Thôi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.